Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, tan vỡ cửu vĩ chi loạn. Cửu vĩ, còn có thể hay không thể hảo hảo, loạn rồi hả? Lợi dụng mang 10 Kamui không gian. Hai người cấp tốc đi tới Kushina sản xuất địa phương. Đó là Konoha ẩn thôn, một cái phi thường ẩn núp địa điểm. Bốn phía là xanh biếc suối cạn, tươi tốt cây cỏ che lấp đại bộ phận ánh mắt. Xây dựng ở trong hang đá, phòng sinh chỉ có một nhập khẩu, đồng thời bị kết giới phong ấn ở bên trong. Màu đỏ cổng Toriai bên trên cũng có một thật to phong tự. Hơn Anbu thành viên ở chỗ này nghiêm ngặt gác. Thật tốt quá, Obito chứng kiến tay nắm nơi này Anbu vẫn còn ở. Vậy chứng minh thời kỳ này chính mình còn chưa qua. Cô gái kêu thảm thiết từ trong phòng sinh truyền tới. Còn có Namikaze Minato không ngừng thoải mái thanh âm của nàng. Biwako người đại nhân, câu hỏi sao? Nếu để cho trên chiến trường những còn lại đó nhẫn thôn địch nhân thấy, Namikaze Minato bình thường dĩ nhiên đúng như vậy một bức hoảng hoảng trương trương dáng vẻ, nhất định sẽ hoài nghi nhân sinh chứ. Sarutobi Biwako, đoán mò cái gì? Cũng không phải là ngươi tới sinh, nhưng là chấm ngoặc kép. Minato vẻ mặt ủy khuất, lần đầu tiên nhìn thấy Kushina thống khổ như vậy bộ dạng. Có biện pháp gì hay không có thể hơi chút giúp nàng giảm bớt đau đớn? Coi như là cần một mình đối mặt 40-50 danh địch quân thượng nhẫn ninja đều có thể trầm tĩnh lạnh lùng đệ tứ mục Hokage. Lúc này sợ đến cả người mồ hôi. Thực sự không thành vấn đề sao? Đã bị hỏi 30 mấy lần Biwako thực sự là chịu phục. Tất cả nói không thành vấn đề a. Người nhiệm vụ là trợ giúp Kushina trông giữ tốt cửu vĩ phong ấn. Minato, thế nhưng, cái kia, chấm ngoặc kép, ở Kamui không gian bên trong nhìn lấy đây hết thảy Obito. Kakashi cũng là sửng sơ. Đây là bọn họ lần đầu tiên chứng kiến Minato lão sư loại dáng vẻ này. Quá khứ thành tựu tia chớp vàng của làng lá, thành tựu Minato ban chỉ đạo nhẫn. Bất kỳ người nào đối với Namikaze Minato ấn tượng đều là trầm tĩnh, cơ trí hơn người. Kakashi, Minato lão sư rất chờ mong Naruto sinh ra đâu. Ngoặc kép chấm chấm, mới, chỉ có, đáp lại một cái ân, tiếng, Minato lão sư hắn, thẻ tây nói, ta từng nghe qua một lần. Minato lão sư cũng là cô nhi, cho nên đối với Kushina tỷ và Naruto hơn nữa coi trọng 12. Là hắn là tối trọng yếu người nhà. Hành, mang thập lạnh rên một tiếng. Người đây là đang oán giận ta. Kakashi đối với chuyện này có tính khí. Hắn phản bác, chẳng lẽ ta còn hẳn là biểu dương ngươi? Sách, chấm ngoặc kép, Kamui không gian bên ngoài. Lại là một tiếng Kushina kêu thảm thiết. Namikaze Minato sợ đến chân đều có chút mềm. Phụ trách đỡ đẻ Biwako bất mãn nói. Ngươi thân là đệ tứ Hokage. Đừng hoảng hoảng trương trương. Ngươi lại không thể thay thế Kushina. Cũng không cần cho nàng truyền bá tâm tình tiêu cực. Thật là, Biwako nhỏ giọng đô nhượng. Loại này đau đớn đặt ở trên thân nam nhân đã sớm đau chết luôn. Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép chấm than. Namikaze Minato, có đau hay không chết ta không biết. Ngược lại ta biết ta hiện tại sắp bị hù chết. Biwako, yên tâm đi. Nữ nhân nhưng là rất mạnh. Nhất là muốn trở thành mẫu thân nữ nhân. Nhìn lấy Kushina vẻ mặt thống khổ. Namikaze Minato chỉ có thể cho nàng cùng gần xuất thế nhi tử nỗ lực lên. Cầu nguyện Naruto nhanh lên một chút đi đến thế này. Tới. Obito đột nhiên nói với Kakashi. Ở phía xa, Kamui không gian bên trong đột nhiên xuất hiện ba động chứng minh. Hắn, một bộ phận vừa rồi đã tới. Không cần Obito nói rõ, Kakashi cũng biết, người tới, là cái thời đại này Uchiha Obito. Kakashi, đi cứu những Anbu đó. Hai người trực tiếp từ Kamui không gian bên trong đi tới phòng sinh kết quả bên ngoài suối cạn. Bốn gã đeo mặt nạ Anbu trước mặt, là cả người đều bị hắc sắc Kabuto bao lồng đơn ở mặt nạ. Kakashi phụ trách cứu trợ ngã xuống Anbu thành viên. Obito đối chiến mặt nạ nam. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Anbu sai biệt nói. Các ngươi là ai? Vì cái gì nhiều hơn tới ba cái mang mặt nạ? Trọng điểm là một người trong đó người còn ăn mặc Konoha thượng nhẫn ninja phục trang. Tranh sắc hổ Madara mặt nạ thiếu niên mang sĩ đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Các ngươi là ai? Mang theo khôi hài tiểu lão hổ mặt nạ thanh niên mang. Ngoặc kép, không giải thích được, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, mang theo khôi hài tiểu bạch thỏ mặt nạ thanh niên Kakashi. Không dám nói lời nào, sợ bị nghe được, Anbu hậu chi hậu giác. Các ngươi ba không phải một phe, đang ở răng có thời điểm. Một tiếng khóc nỉ non kinh động đám người, là Naruto. Naruto hắn ra đời, trong phòng sinh rốt cuộc đem hài tử sinh ra hồng nhịn mệt mỏi to thở gấp. Nghe con trai tiếng khóc, nàng trong con mắt kinh ngạc, lệ từ trong hốc mắt tránh thoát, theo mí mắt chảy xuống. Namikaze Minato biểu tình cũng phi thường cổ quái, khiếp sợ và kinh hỉ đan vào một chỗ. Cái giỏ nhãn mở to đã có điểm dọa người tình trạng. Khóe miệng còn không phải tự nhiên đi lên chọn. Sinh ra được, hắn lại thêm một người người nhà. Một phần trách nhiệm, màu cam phúc trần bên trong. Bộ lông màu vàng, mang theo lục đạo dâu trẻ nít nhỏ khóc không ngừng. Là một phi thường có sức lực nam hài. Namikaze Minato vui cực mà nước mắt. Không ngừng mà lặp lại cùng với chính mình từ hôm nay bắt đầu chính là ba ba. Phụ trách đỡ đẻ Biwako ôm hài nhi đi ngang qua đệ tứ mục Hokage. Trên đường suýt nữa bị hài tử ba ba đệ tứ mục Hokage tiệt hồ. Nhưng Biwako vô tình cự tuyệt nói. Chớ đụng lung tung. Đầu tiên mắt cho mụ mụ xem. Thu hàng một cái hâm mộ phải chết ánh mắt. Lúc này Kushina mệt mỏi chỉ còn quay đầu khí lực. Nhìn lấy gào khóc nhi tử. Nàng nói. Rốt cuộc cùng ngươi gặp mặt. Naruto. Sách, bên ngoài mặt nạ nam sách một tiếng. Hắn cần mau sớm đến trong phòng sinh. Thừa dịp Kushina phong ấn nới lỏng thời điểm đoạt được cửu vĩ hắn nhớ dùng hollow hóa trực tiếp đi. Xuyên qua, lại vạn vạn không nghĩ tới hắn rõ ràng mở hollow hóa. Lại trực lăng lăng đụng vào cái kia. Người xuyên màu lót đen hồng vân áo choàng. Đầu đội khôi hài tiểu lão hổ mặt nạ trong ngực nam nhân. Hắn hollow hóa mất hiệu lực. Tobi không thể cứ như vậy thả ngươi đi qua AH tương đương Uchiha Obito linh dây cắt thành Tobi hình thức. Dùng làm lạ thanh tuyến cùng giọng nhạo báng lấy mặt nạ nam. Cũng chính là cái thời đại này chính mình. AT, vì cái gì đột nhiên hướng nhân ra trong lòng đụng. Hắn làm một yêu kiều lấy động tác. Chẳng lẽ là ngươi nghĩ phi lễ nhân ra. Nhà A tiền bối cứu mạng A nơi này có vượt lang mang theo khôi hài tiểu bạch thỏ mặt nạ Kakashi. Ngoặc kép, có thể hay không đừng như thế thả bay chính mình. Thừa dịp mạc danh kỳ diệu xuất hiện ba người. Tranh chấp lúc, một cái Anbu lặng lẽ rời đi nơi này. Vọt vào phòng sinh, đệ tứ mục đại nhân. Cái kia Anbu vọt vào phòng sinh. Người xâm lăng, có người xâm lăng ba gã. Danh xác nhận là địch nhân. Hai gã khác mục đích không rõ. Trong phòng sinh Namikaze Minato. Du cơn xoáy Kushina, Sarutobi Biwako, cùng với một gã chữa thương ninja đều kinh ngạc nhìn về phía tên kia Anbu. Minato vừa sợ vừa nóng nảy. Hết lần này tới lần khác vào lúc này. Một Kushina cũng ở tâm lý bồn chồn. Nàng thúc giục Minato, nhất định phải bảo vệ tốt Naruto. Namikaze Minato nhìn chằm chằm tên kia Anbu. Địch nhân thân phận là... Anbu, không rõ, ba người đều đeo mặt nạ, có một người ăn mặc Konoha thượng nhẫn ninja chế phục, trước tiên bố đạn tín hiệu, triệu tập càng nhiều Anbu qua đây. Suy nghĩ một chút hắn lại an bài nói, đi xin phép Uchiha tộc trưởng, Konoha cảnh vệ bộ đội cũng mời phái một ít nhãn lực mạnh mẽ nhân tài qua đây. Nếu như một phần vạn không khống chế được cửu vĩ. Cũng chỉ có thể dựa vào Uchiha Sharingan. Là, vâng, đúng, Anbu lĩnh mệnh, tại chỗ biến mất, hiện tại chỉ có thể tin tưởng phía ngoài Anbu. Minato cùng Kushina liều mạng dành thời gian khôi phục phong ấn. bởi vì tình huống bên ngoài khẩn cấp, cũng không biện pháp phát chính mình thời gian nghỉ ngơi. Kushina dựa vào ngoan cường nghị lực phát huy ra so với bình thường cường đại hơn phong ấn lực lượng, phối hợp Namikaze Minato phong ấn cửu vĩ. Ngoài phòng xanh mặt bị Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina tín nhiệm lấy Anbu nhóm, trên thực tế căn bản không có cơ hội xuất thủ. Toàn bộ hành trình cứ nhìn cái kia mang tiểu lão hổ mặt nạ nam khi dễ người tựa như hành hạ. Mang hổ ban mặt nạ nam không có so sánh không tốt phát hiện. Có đối lập sẽ phát hiện. Lúc trước tới được hổ ban mặt nạ nam chỉ có thiếu niên vóc người. Có gì cần chúng ta giúp một tay sao? Anbu tuy là không tin được mang theo tiểu lão hổ mặt nạ nam nhân. Nhưng đối với ăn mặc Konoha thượng nhẫn ninja chế phục, nam nhân tóc bạch kim ngược lại là có vài phần cảm giác quen thuộc. Kakashi chỉ có thể sử dụng. Sky Á, Thanh Tuyến nói ra, vậy làm phiền các người bảo vệ tốt đệ tứ mục đại nhân cùng Kushina đại nhân a. À hát được rồi, còn có bọn họ mới xuất thế hài tử cũng làm ơn tất bảo vệ tốt tương đương, nếu như nói Kakashi đem mình sống thành Uchiha Obito. Như vậy hắn thân phận giả, Sky Á, chính là nam bản Jin. Mỗi lần sử dụng cái thanh âm này nói thời điểm, Kakashi nhân cách cũng nhỏ nhẹ hướng Jin cái loại này ôn nhu phương hướng nghiêng. Vì vậy, cái này Thanh Tuyến cùng phương thức nói chuyện rất thành công. Đem biết thân phận của hắn chính là cái kia Uchiha Obito sợ hết hồn. Thậm chí để một cái khác, cũng chính là thiếu niên mang sĩ có cơ hội để lợi dụng được. Trực tiếp ho lầu hóa từ hắn nơi đây đi xuyên qua. Đến rồi trong phòng sinh. Nguy rồi. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Kakashi đều không còn gì để nói. Nhưng Obito là một bộ. Còn không đều là bởi vì ngươi tư thế. Hắn cũng không dám nói gì. Hai người vọt vào phòng sinh thời điểm. Chỉ có ngã xuống Biwako cùng chữa thương ninja. Kakashi, còn có được cứu trợ. Giao cho phía ngoài Anbu. Obito nói, ta biết bọn họ đi đâu. Lời nói nhảm, có thể không biết sao. Đều là chính bản thân hắn năm đó đã làm chuyện hư hỏng. Đi cứu Naruto sao? Kakashi hỏi, mang sĩ, có Minato lão sư ở. Naruto rất an toàn, nguy hiểm là Kushina tỷ. Nhất định phải nhanh một chút. Nếu như cửu vĩ bị bóc ra lời nói. Thân là Jinchuriki Kushina tỷ liên, không hề nghĩ ngợi mang thập trực tiếp sử dụng hoàng tiền Hirasaka mở ra không gian chi môn. Nhưng vẫn là chậm một bước, bọn họ thấy tận mắt cửu vĩ bị thả ra trong nháy mắt. Kushina tỷ, hai cái hầu như giống nhau thanh âm đồng thời xuất hiện. Thẻ, Kakashi, lại là mặc Anbu đồng phục, cái thời đại này Kakashi. Chuyện gì xảy ra? Tiểu bạch thỏ mặt nạ Kakashi nhỏ giọng hỏi tiểu lão hổ mặt nạ mang sĩ. Tiểu lão hổ mặt nạ mang sĩ. Chắc là ta của năm đó trực tiếp giết chết sở hữu Anbu. Không ai có thể trước tiên đi mật báo. Nhưng khi còn bé ngươi tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Nơi này cách Hatake trạch tương đối gần. Đoạn thời gian đó ta vừa hoàn thành chăm sóc Kushina tỷ công tác. Trở về quét tước Hatake chủ trạch, ngoặc kép chấm than, nặng nề mà dưới cơ duyên xảo hợp, thiếu niên Anbu thời kỳ Kakashi sớm một bước chạy tới cửu vĩ chi loạn hiện trường. Hơn nữa là mặt nạ nam mới vừa cởi ra Kushina trên người cửu vĩ phong ấn sau đó. Các ngươi là ai? Thiếu niên Kakashi mang theo Anbu mặt nạ lớn tiếng dò hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cụ thiếu niên Obito. Hatake Kakashi sao? Anbu Kakashi, ngươi làm sao biết ta? Mặt nạ nam, vốn là muốn lưu thêm ngươi ở đây cái này trong địa ngục sống một mình một hồi. Bất quá ngươi đã muốn chết. Ta đây đạt đến không có biện pháp. Cùng nhau ở tân thế giới gặp lại a. Chấm ngoặc kép, mặt nạ thanh niên Obito. Cụ thanh niên Kakashi, mang sĩ, mới 143 thế giới là chỉ. Xem qua hắc Zetsu ký ức, quả thực muốn đem thời kỳ này chính mình đánh tơi bời đến chết Obito. Đừng hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẻ Tây không giải thích được nhìn về phía Mang Sĩ. Cảm giác hắn đang đè nén tức giận. Mặc kệ những thứ này, Obito nói. Ngươi đi ngăn chặn hắn. Ta muốn biện pháp đem Cửu Vĩ phong ấn trở về. Kushina tỷ có thể chống đỡ bao lâu? Nàng là Uzumaki nhất tộc. Sẽ không như thế sắp chết. Xác nhận tin tức trọng yếu. Đồng dạng có thể sử dụng thần uy. Kamui, thanh niên Kakashi ngăn chặn thiếu niên Obito. Có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Mang theo Anbu mặt nạ thiếu niên Kakashi xuất hiện tại khác một thời kỳ bên cạnh mình hỏi. Mang tiểu bạch thỏ mặt nạ thanh niên Kakashi. Không có sao. Thời kỳ này thiếu niên Kakashi bởi vì trước sau mất đi Obito cùng Jin. Đang nằm ở cực độ chính mình chán ghét trạng thái nghe được chính mình cái gì cũng không giúp. Được một tay, lập tức hiện ra có ức điểm tinh thần sa sút. Bên kia, trước sau hai cái Uchiha tại tranh đoạt cửu vĩ quyền khống chế. Điều này làm cho cửu vĩ táo bạo tột cùng. Thuận tay một móng vuốt xuống phía dưới. Vừa lúc cái kia địa phương là ngã xuống Kushina. Thắt lưng. Kushina phát hiện mình đã bị chuyển rời đến xa xa ngọn cây. Lịch sử sao mà vừa khớp. Lại là Namikaze Minato cứu nàng. Nhanh lên một chút tổ chức người nam nhân kia cùng vĩ. Bọn họ chuẩn bị. Diệp, Namikaze Minato quay đầu lại nhìn về phía cửu vĩ cùng tranh sắc hổ Madara bồ mũi nam nhãn. Thần băng lãnh lại tràn ngập sát ý. Kushina khó khăn nói ra. Mặt khác. Hai cái mang mặt nạ ra hòa. Không giống như là địch. Kakashi cũng tới. Chấm ngoặc kép. Ta đưa ngươi trở về Naruto bên người. Namikaze Minato cảm ứng lấy trong nhà đặt vào phi lôi thần. Phi tiêu. Nhưng ở phải dẫn Kushina lúc rời đi đột nhiên bị cắt đứt cùng phi lôi thần ấn ký liên hệ. Minato. Móc lửng chấm than. Móc lửng. Câu hỏi. Hai cái đến từ tương lai người kém chút một hơi thở không có tăng lên dĩ nhiên tại loại này đại. Nguy cơ thời khắc, lại muốn bắt đầu đề vấn đáp. Thanh niên Kakashi lập tức làm vài cái Anbu hoặc là Hokage mới hiểu thủ thế lên tiếng. Sẽ, chết, ở Namikaze Minato cùng Anbu thiếu niên Kakashi ánh mắt kinh ngạc bên trong. Kakashi lập lại lần nữa động tác này. Namikaze Minato gật đầu. Cũng che Kushina miệng, hướng nàng lắc đầu ý bảo. Hiện tại, nơi đây duy nhất không biết không thể nói chuyện người. Chỉ có thời đại này mặt nạ nam Uchiha Obito. Cả đời đều là trung nhẫn hắn. Không có cái cơ hội kia tiếp xúc Konoha Anbu tình báo thủ thế. Hôm nay cập nhật, hai tiểu tác giả ngã bệnh chỉ có hai canh quy vô. Lăn lộn tương đương cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.